Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lát sau Chu Văn lại ra ngoài. Tiếp tục trị thương. Chu Văn trên đường Hoàng Tuyền Thành xuyên qua, nhận hết đủ loại hình phạt. Cái gì roi hình, thiêu chết đều không đáng kể. Hình phạt biến thái như ném xuống chảo dầu, đóng đinh trên người. Đây toàn là những hình phạt thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng. Có điều Chu Văn cố nhịn lại, bệ hồn hỗn độn đàn lại hiệu quả phi thường tốt. Chu Văn mỗi lần trị liệu về sau, có thể rõ ràng cảm ứng được hỗn độn đàn đang nhanh chóng trưởng thành. Chu Văn vừa thống khổ vừa vui sướng, thống khổ trên thân thể cũng không cách nào che giấu vui vẻ trên tinh thần. Có điều coi như Chu Văn cũng có mấy loại hình phạt cũng không tiếp thụ được, tỉ như hình phạt ngựa gỗ trước đó Chu Văn kiến nghị cho Lưu Vân, còn có một số hình phạt sau ngựa gỗ hình càng đáng sợ hơn, Chu Văn không dám bước vào. Chu Văn mỗi ngày đợi đến thời gian hình phòng mở cửa, sau đó đi qua nhận hình phạt. Chút hình phạt này đừng nói một ngày, coi như 10 ngày nửa tháng cũng không dám nếm thử lần thứ hai. Hoàng Tuyền Thành chủ nói phải trải qua tất cả các hình phạt mới có thể thấy Hoàng Tuyền Thành chân chính, cũng không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Trong lòng Chu Văn có chút tò mò, có điều mấy hình phạt kia khiến hắn không thể nào tiếp thu được, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Chu Văn đã thử một lần đại bộ phận hình phòng trong Hoàng Tuyền Thành, mơ hồ cảm thấy hỗn độn đàn sắp tấn thăng, nhưng vẫn kém chút. Không được, ta lại phải tìm một chỗ ăn đòn khác. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đi một chút dị thứ nguyên lĩnh vực xa lại, sau khi bị thương quá nguy hiểm, còn không bằng đi tìm người tới đánh hắn. Không biết gần đây Phong Thu Nhạn luyện đao pháp thế nào, đi tìm hắn bồi luyện một chút cũng tốt. Chu Văn dùng điện thoại liên lạc Phong Thu Nhạn. Chương 811, Chu Văn nói muốn cùng Phong Thu Nhạn luận bàn một chút, hắn không thể nói. Ta muốn bị đánh, ta muốn thụ thương, ngươi tới đánh ta đi. Thời điểm tới sân luyện tập, Phong Thu Nhạn đã đứng nơi đó chờ hắn. Nhưng khiến Chu Văn có chút ngoài ý muốn chính là Cách Liệt và Toa Đế cũng ở đây. Trò chuyện mới biết được, Phong Thu Nhạn gần nhất đều cùng Cách Liệt, Toa Đế cùng nhau luyện tập. Gia hỏa Phong Thu Nhạn này quả thật là một tên võ sĩ. Trước kia là Minh Tú, sau này là Lý Huyền, hiện tại Cách Liệt và Toa Đế cũng không buông tha. Chu Văn thầm nghĩ, đao pháp của ta gần đây cũng có chút tiến bộ, còn mời huấn luyện viên chỉ giáo. Phong Thu Nhạn cầm một thanh luyện tập đao nói. Tại sao ngươi không dùng mệnh hồn làm đao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Trước kia Phong Thu Nhạn chiến đấu, vô luận luyện tập hay thực chiến, đều dùng mệnh hồn đao, hôm nay không biết tại sao hắn đột nhiên cầm luyện tập đao. Nếu như bình thường nói Phong Thu Nhạn dùng luyện tập đao cũng không có vấn đề gì, nhưng Chu Văn chuyên môn tới thụ thương, Phong Thu Nhạn dùng luyện tập đao sao có thể đả thương người? Gần đây ta luyện tập cùng Toa Đế, vì muốn phá giải năng lực của nàng, ta chỉ có thể thử nghiệm đổi mới đao pháp của mình, cho nên, Phong Thu Nhạn giải thích nói. Thì ra là thế, có điều ngươi vẫn nên đổi thành mệnh hồn đao đi. Ta muốn tìm cảm giác trong thực chiến, tốt nhất khiến ta thụ thương. Chu Văn nói. Vẻ mặt Phong Thu Nhạn vô cùng nghi hoặc nhìn Chu Văn. Huấn luyện viên, tại sao ngươi muốn bị thương? Chu Văn đành phải giải thích nói. Một người không phạm qua sai lầm, hắn không biết cái nào là đúng là sai. Nếu không nhận qua thương tích, tự nhiên không biết sau khi bị thương nên xử lý như thế nào, cho nên ta muốn chịu thương, thử xem mùi vị bị thương thế nào. Phong Thu Nhạn nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Huấn luyện viên nói rất đúng, ta hiểu rồi. Nói xong, Phong Thu Nhạn cầm luyện tập đao cất, sau đó sử dụng mệnh hồn đao của mình. Nhưng lời này của Chu Văn trong tay của Cách Liệt và Toa Đế lại khiến họ có ý nghĩ khác. Tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực săn giết dị thứ nguyên sinh vật, việc thụ thương là chuyện quá bình thường, bằng không học viện cũng không tổ chức bệnh viện chuyên môn. Ngay cả Toa Đế có được chi nhãn, đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ chịu chút thương tích. Dù sao tình huống bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực đều có thể phát sinh, lực lượng của một người khó có thể trưởng không hết thảy. Nhưng Chu Văn nói như vậy, như hắn chưa bao giờ nhận qua thương tích, lại muốn tìm cảm giác bị thương, khiến cả hai người Cách Liệt cùng Toa Đế cảm thấy hắn không khỏi cũng quá khoa trương. Mặc dù Chu Văn xác thực rất mạnh, có điều đao pháp của Phong Thu Nhạn hiện tại sắp đến trình độ ngay cả chi nhãn cũng không tránh nổi, nếu Chu Văn không cẩn thận, sợ rằng sẽ thụ thương thật. Toa Đế nói, Cách Liệt và Toa Đế cũng luyện tập với Phong Thu Nhạn, đối với sự kinh khủng của Phong Thu Nhạn hiểu biết tương đối sâu, cảm thấy nếu Chu Văn cứ khinh thị Phong Thu Nhạn, nhất định ăn nhiều thua thiệt. Chu Văn không dùng vũ khí, một là luyện tập đao không ngăn được mệnh hồn đao, thứ hai là Chu Văn vốn đây để chịu thương, không định cản. Huấn luyện viên cẩn thận, Phong Thu Nhạn dứt lời, rút đao liền chạm. Còn không nhìn thấy ánh đao, Chu Văn cũng cảm giác cả người dùng cả mình, nhanh chóng bước chân lướt ngang. Sau đó thấy ánh đao của Phong Thu Nhạn lướt qua bờ vai của hắn, tốc độ thật sự nhanh, đao của Phong Thu Nhạn nhanh, lại có thể so sánh với thần kỹ thiên ngoại phi tiên, khiến Chu Văn rất kinh ngạc. Phong Thu Nhạn một đao chưa trúng, đao thế buông thả liên tục chém xuống, như trường giang đại hải buông xuống. Đây là đao pháp mà Toa Đế nhìn thấy mà không trốn thoát. Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên cũng cần phải dùng toàn bộ tinh thần đối phó, nếu có chút sai lầm có thể bị một đao bổ trúng. Bắt đầu Chu Văn chỉ muốn luyện tập với Phong Thu Nhạn một thoáng, sau đó tình cờ nhận thương tích, sau đó trở về dưỡng thương. Có điều đao pháp của Phong Thu Nhạn quả thực khiến hắn giật mình, không khỏi muốn nhìn thêm một chút, càng xem càng thấy thú vị, trong lúc nhất thời quên mất chuyện bản thân muốn nhận thương tích. Ta Đế thấy Chu Văn dưới thế công cường bạo của Phương Nhược Tích, chẳng qua trốn tránh, không hoàn thủ, trong lòng rất đỗi giật mình. Dưới tình huống bình thường, với tố chất thân thể nhân loại, tốc độ di chuyển của thân thể khẳng định không thể nhanh bằng đao, nhưng Chu Văn có thể né tránh đao Phong Thu Nhạn, chẳng qua vậy đã đủ chứng minh Chu Văn nhanh hơn Phong Thu Nhạn. Đao pháp của Phong Thu Nhạn có tính bạo tạc, từ đầu đến cuối vô pháp chạm đến Chu Văn, chiến ý trong lòng lại càng thêm tăng, toàn lực bộc phát ra lực lượng của mình, khiến đao càng ngày càng nhanh. Mệnh cách của hắn là khoái đao thiên vương, khiến đao của hắn càng lúc càng nhanh. Trước đây hắn muốn khống chế đao của mình, không để nó thoát khỏi khống chế của bản thân, hiện tại hắn đi ngược lại con đường cũ, khiến đao của mình càng lúc càng nhanh, không đi tận lực khống chế, đao nhanh vượt qua hạn mức khống chế rất nhiều. Nhưng dưới trạng thái này, bản thân Phong Thu Nhạn cũng không khống chế nổi đao của mình, hoàn toàn dựa vào cảm giác. Nếu không phải thời điểm tuyệt cảnh, Phương Nhược Tích tuyệt đối không dùng loại đao pháp này, bởi đây chính là loại đao pháp liều mạng. Dù vậy, đao của Phong Thu Nhạn từ đầu đến cuối không thể đụng tới Chu Văn. Cuối cùng tốc độ của đao thực sự quá nhanh, khiến Phong Thu Nhạn không thể khống chế, đao trong tay bay ra ngoài. Chu Văn đang chiến đấu tới điểm hưng phấn, đột nhiên thấy đao bay ra ngoài, bản thân vẫn chưa thụ thương, lập tức có chút buồn bực. Hắn tới đây để nhận thương tích, không phải đi chơi không. Ngay sau đó Chu Văn vừa ngoan tâm, trực tiếp phi thân hướng về đao đụng tới, mạnh mẽ dùng thân thể đụng vào đao của Phong Thu Nhạn, khiến mệnh hồn đao chém sượt qua xương sườn của hắn. Một chiêu kia của Chu Văn khiến Toa Đế, Cách Liệt cùng Phong Thu Nhạn đều xem ngây người. Bản thân Phong Thu Nhạn cũng không khống chế nổi đao, căn bản không đả thương được Chu Văn. Hắn đâm đầu vào, huấn luyện viên, ngươi không sao chứ? Phong Thu Nhạn tiến lên xem xét vết thương trên người Chu Văn, đồng thời thu hồi mệnh hồn của mình. Không có việc gì, ngươi còn chiêu nào nữa không? Ta muốn xem thử một chút, thủ thương dưới chiêu thức khác nhau có tư vị gì. Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn nói. Ta chỉ biết dùng đao. Phong Thu Nhạn thấy vết thương của Chu Văn cũng không mất nhiều máu, lúc này mới yên tâm. Không bằng hai ngươi đều lên thử. Chu Văn đánh chủ ý tới Cách Liệt và Toa Đế, bọn hắn đều đến từ trung cực gia tộc Bắc Khu, kỹ pháp không giống người Đông Khu, vết thương bọn hắn gây ra hẳn sẽ có chút hiệu quả. Huấn luyện viên nói đùa, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Toa Đế lắc đầu nói. Nói cái gì cũng không chịu đánh cùng Chu Văn. Chu Văn bất đắc dĩ, đành phải trở về sử dụng hỗn độn đàn trị thương. Cái tên kia thật sự là nhân loại sao? Lại lấy thân thể nạnh đao, vẻ mặt Cách Liệt cổ quái nói. Toa Đế giận dữ nói. Tựa như lời hắn nói, hắn muốn biết mùi vị thụ thương, nhưng hắn thực sự quá mạnh, căn bản không ai có thể khiến hắn thụ thương. Thân pháp như vậy, coi như Độc Cô Gia am hiểu thân pháp nhất, sợ chẳng có mấy người đạt tới trình độ kia. Cách Liệt sợ hãi than vã. Chương 812, Chu Văn trở lại ký túc xá, dùng hỗn độn đàn trị liệu vết thương trên người, tuy nhiên lại hiệu quả hỗn độn đàn cũng không tăng lên nhiều. Xem ra lực lượng của nhân loại quá yếu, hiệu quả tăng trưởng đối với hỗn độn đàn hết sức có hạn, hay là đi vào những dị thứ nguyên lĩnh vực kia, tìm kiếm thần thoại sinh vật mới được. Chu Văn từ bỏ ý nghĩ tìm nhân loại chiến đấu, trước mắt bên trong nhân loại, ngươi có chiến lực tương đương thần thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận cũng đều dựa vào thủ hộ giả tấn thăng thần thoại. Nhưng trong lúc nhất thời, muốn tìm dị thứ nguyên lĩnh vực mới cũng không dễ. Chu Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không biết sức mạnh cấm kỵ gây thương tích có được tính không nhỉ? Đó là quy tắc của dị thứ nguyên lĩnh vực, không tương đồng với tổn thương do dị thứ nguyên sinh vật gây ra, nhưng cũng tính là thụ thương nhỉ. Chu Văn nghĩ tới đây, lần nữa tiến vào trò chơi, trước đi tiểu Phật tự một chút. Lần này Chu Văn tới tiểu Phật tự không dùng nguyên khí quyết Phật môn, cũng không sử dụng nguyên khí kỹ bảo vệ, trực tiếp bước tới thềm đá. Vừa mới đến thềm đá không lâu, Chu Văn cũng cảm giác thân thể có chút không đúng, muốn phun máy ngã xuống, vội vàng triệu hoán hỗn độn đàn, trị thương cho nhân vật Tí Hoang. Hỗn độn đàn thật sự có tác dụng, thời điểm Chu Văn bên trong hỗn độn đàn chữa thương, sức mạnh cấm kỵ bên ngoài lại không đả thương được hắn. Hỗn độn đàn bắt đầu chữa trị thân thể cho Chu Văn. Hắn có thể cảm giác được thời điểm hỗn độn đàn trị liệu cho hắn, bản thân cũng nhanh chóng trưởng thành. Vậy mà hiệu quả, Chu Văn vui mừng quá đổi, chữa trị vết thương về sao? Lại tiếp tục, có điều thời điểm hắn chữa thương lần nữa, mặc dù hỗn độn đàn có thể trị thương cho hắn, nhưng lại không trưởng thành. Một loại sức mạnh cấm kỵ chỉ có hiệu quả một lần, để ta tính xem những dị thứ nguyên lĩnh vực nào có sức mạnh cấm kỵ. Chu Văn nhổng tay tính toán một cái, đi đến từng dị thứ nguyên lĩnh vực ôn lại một lần. Hỗn độn đàn nhanh chóng trưởng thành, sức mạnh cấm kỵ hiệu quả dị thường tốt, so với bị thần thoại sinh vật đả thương còn tốt hơn. Thời điểm hắn đi loạn trong Hoàng Tuyền Thành không để ý sức mạnh cấm kỵ, kém chút bị giết chết. Trước khi sắp chết, hắn tiến nhập hỗn độn đàn chữa trị thành công. Mà bên trong quá trình chữa trị, hỗn độn đàn lần nữa bắt đầu tiến hóa, chất lỏng trong suốt bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những chất lỏng kia lại xông vào thân thể Chu Văn, khiến Chu Văn cảm giác thân thể mình như hòa tan vào chất lỏng, trở thành một bộ phận của nó. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, mà những chất lỏng kia đang dần dần ngưng kết lại, nhưng Chu Văn vẫn có thể chuyển động tự nhiên bên trong. Loại cảm giác này không có cách nào hình dung, bởi một người không cách nào di chuyển bên trong khối băng hoặc khối đá. Hiện tại Chu Văn trải nghiệm chính loại cảm giác này, cho nên hắn không cảm giác này. Nói chung đây là trải nghiệm phi thường kỳ diệu. Ban đầu thể của hỗn độn đàn chỉ là một cái xác, tiến hóa thể là chất lỏng. Hiện tại toàn bộ hỗn độn đàn biến thành một khối ngọc thạch, bên trong không kẽ hở. Hỗn độn đàn thành công tấn thăng hoàn mỹ thể, đồng thời trong trò chơi cũng hiện ra nhắc nhở hỗn độn đàn tấn thăng hoàn mỹ thể, nguyên khí cộng một. Chu Văn thấy hai chữ cộng một này, lập tức như uống thuốc lắc, vội vàng nhìn thuộc tính của nhân vật Tí Hong, quả nhiên thuộc tính nguyên khí biến thành 41 điểm. Mặc dù đây chỉ là một điểm, nhưng là thứ mà Chu Văn mong đợi thật lâu. Điểm này cũng không đơn giản đại biểu cho thuộc tính gia tăng, còn đại biểu Chu Văn có khả năng hấp thu thần thoại nguyên khí ký kết tinh có yêu cầu 41 điểm nguyên khí. Trước kia tuôn ra nguyên khí ký kết tinh, bởi thuộc tính không đủ, chỉ có thể làm không công, loại cảm giác này không tốt tạo nào. Hỗn độn đàn, hoàn mỹ thể. Chu Văn nhìn thuộc tính hỗn độn đàn một chút, không thay đổi gì, chẳng qua tấn thăng hoàn mỹ thể, hiệu quả chữa trị mạnh hơn. Dường như không có đặc thù gì khác, chẳng lẽ hỗn độn đàn chỉ có năng lực trị liệu? Chu Văn có chút không tin. Đây chính là mệnh hồn được ngưng tụ từ hỗn độn địa nhất trật tự, công năng không thể đơn điệu như vậy mới đúng. Nhưng Chu Văn thử nghiệm rất nhiều, ngoại trừ thuộc tính trị thương bên ngoài, hắn chẳng thấy chỗ nào đặc biệt. Mặc kệ trước tiến đem mấy mệnh hồn kia tăng lên hoàn mỹ thể đi, để xem có hai loại nguyên khí quyết gia tăng thuộc tính cơ sở đột phá 41 điểm không nào. Hiện tại ta đã học được mấy loại nguyên khí quyết mới, không biết nó có thuộc tính tương tự hay không. Chu Văn bắt đầu tính toán nguyên khí quyết của mình. Đạo quyết và hỗn độn đệ nhất trật tự đã trừ bên ngoài, hai cái này đã tăng cường thuộc tính nguyên khí. Tiểu bàn nhược kinh là nguyên khí quyết tăng cường thể phách, cổ hoàng kinh tăng cường lực lượng, ma thần kỳ tăng cường tốc độ. Ngoại trừ ba loại này bên ngoài, Chu Văn còn luyện thâu thiên hoán nhật quyết. Có điều thâu thiên hoán nhật quyết vừa mới nhập môn, đến mệnh cách còn chưa ngưng tụ được. Có điều Chu Văn đại khái cảm giác thâu thiên hoán nhật quyết có điểm giống ma thần kỳ, tựa hồ mang theo một chút thuộc tính không gian, hàn thao huynh hướng tốc độ. Tiếp theo nên luyện ma thần kỳ và thâu thiên hoán nhật quyết đi. Chu Văn quyết định trước tiên đem mệnh hồn thất lạc quốc độ tấn thăng, sau đó lại đi luyện thâu thiên hoán nhật quyết. Mệnh hồn do ma thần kỳ ngưng tụ là thất lạc quốc độ, Chu Văn kỳ thật đã nghiên cứu rất lâu, lại chiến đấu cùng dị thứ nguyên sinh vật không gian hệ, mơ hồ tìm ra con đường tấn thăng. Chẳng qua trong thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, hắn không có thời gian nghiên cứu chuyên sâu. Phương pháp tấn thăng thất lạc quốc độ, nó khó cũng không phải khó. Chu Văn bình thường một mực sử dụng thất lạc quốc độ thuấn di, mỗi lần sử dụng thất lạc quốc độ về sau, bản thân nó ít nhiều cũng trưởng thành. Có điều thời gian 24 tiếng chỉ có thể dùng một lần duy nhất, cho nên tốc độ trưởng thành vô cùng chậm. Căn cứ Chu Văn tính toán, hắn ít nhất phải sử dụng trên 1000 lần thuấn di nữa mới khiến thất lạc quốc độ tiến hóa. Cho tốc độ này, căn bản phải mất mấy năm mới có thể tấn thăng tiến hóa thể, sau đó tiến hóa thể lại tiếp tục tấn thăng hoàn mỹ thể, khẳng định cần số lượng thuấn di nhiều hơn. Chu Văn không có thời gian chờ lâu như vậy. Chu Văn cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Chu Văn nghiên cứu rất lâu, tìm được một biện pháp. Hắn đã tra tìm một loại thần thoại sinh vật có thể sử dụng thuấn di, chương phối sủng loại hình tọa kỵ, hơn nữa có thể mang theo chủ nhân cùng nhau thuấn di. Chỉ cần tiến hành thuấn di, tất lạc quốc độ hẳn có thể tấn thăng. Chu Văn cảm thấy, nếu bản thân có một đầu phối sủng như vậy, có thể giảm đại lượng thời gian tấn thăng hoàn mỹ thể. Có điều phối sủng kia gọi là huyền điểu, đó là phối sủng của anh hùng vương. Nghe nói thời điểm anh hùng vương biết mình không sống được lâu nữa, cưỡng ép truyền huyền điểu cho hậu thế. Bản thân phối sủng huyền điểu chính là phối sủng mà Trương gia chân quý nhất. Chu Văn và Trương gia cũng không giao hảo gì, biết mỗi Trương Ngọc Trí mà quan hệ cũng bình thường, muốn mượn huyền điểu từ Trương gia, Chu Văn cảm thấy không thực tế. Bản thân muốn tìm chứng phối sủng huyền điểu đoán chừng không thực tế, trước tiên ta hỏi Trương Ngọc Trí một chút, không biết huyền điểu lấy từ đâu, nếu có cơ hội hẳn đi thử một lần, nếu như không có cơ hội, ta đây phải nghĩ cách khác. Chu Văn thử nhắn Trương Ngọc Trí, có điều hắn không xác định Trương Ngọc Trí có thể nhìn thấy hay không, nghe nói bình thường Trương Ngọc Trí căn bản không dùng di động. Chương 813, không ngờ chưa đầy một lát. Trương Ngọc Trí phản hồi, ngươi không biết lai lịch huyền điểu sao? Ta chỉ biết nó là phối sủng của anh hùng vương nhà ngươi. Chu Văn trả lời, ngươi không phải ở Quy Đức Phủ sao? Thậm chí cả huyền điểu cũng không biết. Trương Ngọc Trí hình như hơi kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái sao? Chẳng lẽ phối sủng chứng phối sủng huyền điểu lấy từ Quy Đức Phủ? Chu Văn có chút giật mình hỏi, huyền điểu ngay bên trong Quy Đức cổ thành. Trương Ngọc Trí nói, không thể nào. Chu Văn lập tức phản hồi, Quy Đức cổ thành trong game gọi là cổ hoàng thành, hắn trước kia cày không biết bao nhiêu lượt, bên trong căn bản không có thần thoại sinh vật, chớ đừng nói huyền điểu. Làm sao không thể? Ngươi có biết bản thân huyền điểu là thần điểu đại diện người thương, mà Quy Đức phủ còn tên gọi khác là Tam Thương Địa. Ngươi nói huyền văn hội không xuất hiện tại Quy Đức cổ thành, còn có thể ở đâu? Trương Ngọc Trí hỏi ngược lại. Chu Văn nghe xong mẩn người, hắn quên mất chuyện này. Huyền điểu đúng là thần điểu thương tộc, truyền thuyết huyền điểu sinh thương. Người dân thương quốc một mực tự cho mình là hậu duệ huyền điểu, chẳng qua Chu Văn không đem huyền điểu này liên hệ đến huyền điểu của Trương gia. Nhưng Quy Đức phủ đều bị ta cày nát, căn bản không có đầu huyền điểu gì, đừng nói huyền điểu, đến thần thoại sinh vật bình thường cũng không có. Chu Văn nhắn lại, bên trong Quy Đức cổ thành có cái gì? Chu Văn tự nhiên biết rõ rành rành không thể nào nhầm, ta cũng nghe trưởng bối nói. Năm đó thái gia gia của ta cũng là anh hùng vương trong miệng các người. Một lần đi ngang qua Quy Đức cổ thành, nhất thời hưng khởi, mang theo thê tử đi tới Quy Đức cổ thành, kết quả đến một chỗ gọi là Hỏa Thần Đài, thấy được một đầu thần điểu màu đen. Thái gia gia ta vất vả lắm mới giết chết đầu thần điểu kia, kết quả thu được chứng phối sùng huyền điểu, từ đó truyền thừa đến bây giờ. Trương Ngọc Trí giải thích nói, cái này không phải nói không có sao. Chu Văn bất đắc dĩ, ngươi nghĩ gì hỏi cái này, không phải muốn đánh chủ ý lên huyền điểu nhà chúng ta chứ? Trương Ngọc Trí nói đùa, phối sùng không thể giao dịch, coi như ta đánh chủ ý cũng vô dụng. Chu Văn trả lời, nói như vậy, ngươi thật sự muốn huyền điểu, ngươi cần nó làm gì? Trương Ngọc Trí hỏi. Năng lực thuấn di của huyền điểu mạnh như vậy, ta chỉ muốn một con làm tọa kỵ, thời điểm then chốt có khả năng bảo mệnh. Ngươi cũng biết, ngươi muốn mạng ta không ít, đặc biệt ngươi cục giám sát, không thể không phòng. Chu Văn tìm một lý do, ta đây không giúp được ngươi. Ngươi có thể đi Quy Đức cổ thành thử thời vận, có lẽ vận khí tốt lại xuất hiện một đầu huyền điểu, có điều coi như huyền điểu xuất hiện, ngươi làm sao giết chết nó? Năng lực thuấn di của nó quá mạnh, coi như đao của ngươi nhanh thế nào cũng không đụng tới nó. Không cần tìm vận may, khẳng định không có, ta suy nghĩ tìm biện pháp khác đi. Chu Văn thay đổi đề tài khác, gần đây nếu không có dự định gì, ngươi có thể đến Lạc Dương chơi, không ra được. Trương Ngọc Trí nhắn lại ba chữ về sau. Không có động tĩnh gì, Chu Văn lại nhắn mấy tin nhắn cho nàng, nàng chưa hồi đáp. Huyền điểu của Trương gia lại lấy được từ Quy Đức cổ thành, chẳng lẽ nói bản thân Quy Đức cổ thành thật sự bất phàm sao? Chu Văn lại nghĩ đến thạch đao cắm trên Hỏa Thần Đài, huyền điểu cũng phát hiện bên trên Hỏa Thần Đài, mà thạch đao kia cũng bên trên Hỏa Thần Đài, nếu như rút thạch đao ra ngoài, khiến cổ hoàng thành triệt để giải phong ấn, không biết có xuất hiện thần thoại sinh vật như huyền điểu không. Chu Văn thật sự hiếu kỳ, muốn trở về rút đao, nhưng suy nghĩ một chút, ban đầu Quy Đức phủ không có nhiều cường nhân, vạn nhất sau khi rút thạch đao, thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó số người chết phải lên tới hàng vạn, xem muốn thu được chứng phối sủng huyền điểu cơ hồ không thể, xem ra phải sử dụng phương án thứ hai. Chu Văn còn phương án khác, chẳng qua phương pháp này không đáng tin cậy, Chu Văn cũng không biết nó có hiệu quả không. Thuấn di về bản chất là một loại không gian truyền tống, theo lý luận mà nói, động trúc thì giới cũng là một loại không gian truyền tống, đem đồ vật mà Trúc Long nhìn thấy truyền tống đến động trúc thì giới, có điều truyền tống vào động trúc thị giới chỉ có đường chết, cho nên không ai nguyện ý bị truyền tống. Địa pháp của Chu Văn là dùng tử vong nhân vật Tí Hon làm đại giới, sau đó để động trúc thị giới sử dụng động trúc thị giới khiến bản thân nhân vật Tí Hon thu được trải nghiệm, tiến vào trò chơi về sau. Chu Văn cũng lười chạy Trúc Long cung điện, trực tiếp triệu hoán Trúc Long ấu tử, để nó thi triển động trúc thị giới. Trúc Long vừa liếc mắt qua, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Chu Văn nhỏ máu trùng sinh, lần nữa để Trúc Long giết chết nhân vật Tí Hon. Cứ như vậy lặp lại một lần lại một lần, Chu Văn đều không biết mình đã trùng sinh không biết bao lần. Có thể cảm giác được Thất Lạc Quốc độ đang trưởng thành, có điều tốc độ trưởng thành nhỏ hơn thuấn di chân chính không ít, dựa theo tốc độ này, đoán chừng 1-2 ngàn lần không thể nào tấn thăng thành công, thậm chí cần mấy vạn lần tử vong. Cũng may hỗn độn đản có được năng lực chữa trị, bằng không Chu Văn thật sự bận tâm. Bản thân có đủ máu để dùng không? Chu Văn một mực tại ký túc xá nhận tử vong, hiệu quả lại không tốt, độ trưởng thành của một lần thuấn di còn hơn bị động trúc thì giới của Trúc Long giết mấy chục lần. Nếu có một đầu huyền điểu thì tốt biết mấy. Tại sao bên trong cổ hoàng thành lại không có huyền điểu? Tâm tình Chu Văn hơi phiền muộn. Hiện tại Chu Văn đã khắc sâu cảm nhận được, nhưng lại muốn tấn thăng thần thoại khó thế nào. Người bình thường căn bản không thể đồng thời 8 loại nguyên khí quyết, cũng không thể đem 4 loại thực tính cơ sở tăng lên 41 điểm, cho nên không có cơ hội tấn thăng thần thoại. Coi như đồng thời tu luyện 8 loại nguyên khí quyết, mà phương pháp tu luyện những nguyên khí quyết kia đều khác nhau, nếu không có điện thoại thần bí phụ trợ, muốn luyện thành cơ hồ bằng không. Tựa như mệnh hồn hỗn độ đản cần liên tục ăn đòn, người bình thường sơ ý một chút sẽ tử vong, còn luyện cái rắm. Mệnh hồn sát lục giả tấn thăng càng biến thái hơn, muốn giết chết thủ hộ giả, người bình thường có thể làm được sao? Coi như có một đống thần thoại phối sủng, muốn giết thủ hộ giả cũng khó như lên trời, trừ phi giống như Hạ Cửu Hoang cưỡng ép cướp đoạt thiên phú và huyết mạch của người khác, bằng không nhân loại vô phương tấn thăng thần thoại. Chu Văn ngẫm tại bản thân có mấy loại nguyên khí quyết khác cần luyện, cũng cảm giác rất đỗi đau đầu. Mà hiện tại nguyên khí quyết của Chu Văn cũng không được đầy đủ, nguyên khí quyết gia tăng tốc độ và nguyên khí xem như đầy đủ, còn một loại nguyên khí quyết gọi là yêu thần huyết mạch đồ lục, cái này tương đối khó xác định thuộc tính, cho nên Chu Văn tạm thời chưa luyện vội. Nếu bản thân yêu thần huyết mạch đồ lục tăng cường lực lượng hoặc thể phách, vậy hắn còn thiếu một loại nguyên khí quyết, nếu không phải hắn còn thiếu hai loại nguyên khí quyết nữa, chết lấy chết để có lẽ đã thành thói quen. Chu Văn ngược lại hơi choáng, hiện tại hắn chỉ muốn Thất Lạc Quốc độ mau mau tấn thăng. Chương 814, trước vách núi đá Kỳ Sơn, một đá hoa khí quái đang cúi nụ hoa thấp xuống như nhìn người thiếu nữ dưới vách núi. An tĩnh, ngươi cuối cùng có đáp án. Phía trên tiểu hoa truyền tới âm thanh, chính là thanh âm của đế đại nhân. Đúng vậy, ta đã có đáp án. Ta đáp ứng ngươi. An tĩnh rất tỉnh táo nói. Quyết định sáng suốt, có trợ giúp của ta, ngươi chẳng những có thể thu hoạch được thần thoại phối sùng mạnh mẽ, còn có thể thu được thủ hộ giả. Rất nhanh ngươi có thể đánh bại người ngươi muốn đánh bại. Đế đại nhân nói. Ta biết nhận được chút trợ lực này chưa chắc đánh bại hắn. An tĩnh nói. Đế đại nhân hứng thú hỏi. Đã như vậy, tại sao ngươi lại đáp ứng ta? Ta đơn thuần muốn mạnh hơn mà thôi. An tĩnh nói. Được rồi, vậy ngươi muốn. Ngươi sẽ mạnh hơn tất cả nhân loại khác. Theo thanh âm của đế đại nhân, vách núi Kỳ Sơn xuất hiện một thông đạo. An tĩnh đi dọc theo thông đạo bước vào. Chu Văn không biết An tĩnh cũng đụng phải đế đại nhân. Lúc này hắn đang bị động trúc thị giới giết liên tục. Nhân vật tí hon đã chết không biết bao lần. Ngược cư chết lấy chết để mấy ngày. Cuối cùng, lần này Chu Văn sử dụng Thất Lạc Quốc độ thuấn di về sao. Mặt nhẫn Thất Lạc Quốc độ đột nhiên sinh ra không gian ba động mãnh liệt. Trên mặt trước nhẫn Thất Lạc Quốc độ là một khuôn mặt quỷ, một nửa thoạt nhìn vô cùng ghê tởm, một nửa thoạt nhìn mỹ đệ phi thường, giống như thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại. Lúc này trong mắt mặt quỷ gượng sóng không gian kỳ dị, đôi mắt lấp loài quang sắc kỳ dị. Tê, tê, tê, tê. Trong mắt mặt quỷ kia, đột nhiên chuyển tới thanh âm như lúc đồng hồ cơ giới chuyển động. Chu Văn nhìn kỹ bên trong con mắt mặt quỷ, xuất hiện một cái lân bàn, bên trên chia vạch, có điều vạch được phân chia rất kỳ quái, không giống phương thức chia thời gian quen thuộc, cũng không phải đơn vị chiều dài. Tóm lại không biết loại phân chia này có ý gì. Cái lân bàn trong mắt mặt quỷ chuyển động, những thanh âm ca ca do lân bàn chuyển động mà phát ra. Thời điều hai cái lân bàn kia xoay chuyển một vòng, lại yên tĩnh lại, trong trò chơi xuất hiện nhắc nhở. Mệnh hồn Thất Lạc Quốc độ tấn thăng tiến hóa thể thành văn minh quốc độ. Văn minh quốc độ, tiến hóa thể. Thất Lạc Quốc độ lại là khởi nguyên của văn minh. Thời điểm Chu Văn tấn thăng, hắn cũng cảm ứng một chút thông tin, còn muốn thật sự hiểu rõ, còn phải tự mình tìm tòi. So với Thất Lạc Quốc độ lúc trước cần 24 tiếng mới thuấn di một lần. Hiện tại văn minh quốc độ rõ ràng mạnh hơn nhiều, ngân bàn trong mắt quả đại biểu chính là tọa độ. Điều chỉnh tốt tọa độ có thể truyền tống cự ly xa, cứ 24 giờ có thể truyền tống một lần ở khoảng cách xa. Còn thuấn di cự ly ngăn được sử dụng nhiều lần hơn, cụ thể 24 giờ dùng được 10 lần, khoảng cách vô hạn thuấn di đã đến thêm một bước. Chu Văn thấy năng lực của văn minh quốc độ rất hài lòng, không biết làm sao xác định tọa độ. Lân bàn trong hai mắt mặt quỷ cũng không giống nhau, thoạt nhìn phân chia rất kỳ quái. Chẳng lẽ đây là kinh độ và vĩ độ? Chu Văn còn chưa hiểu, rất này phải thiết lập tọa độ như thế nào. Nếu thiết lập sai lầm, chẳng may truyền tống đến chảo dầu hay phòng tắm nữ cũng không tốt lắm. Được rồi, về sau lại nghiên cứu đi. Vẫn trước tiên đem văn minh quốc độ tấn thăng lên hoàn mỹ thể rồi nghiên cứu cũng không muộn. Chu Văn tiếp tục để Trúc Long dùng động trúc thị giới giết chết nhân vật tí hon. Kết quả Chu Văn phát hiện nhân vật tí hon lần này bị giết, đạt được tăng trưởng cơ hồ bằng không. Chết một lần chỉ thu được một điểm kinh nghiệm như vậy, lúc nào văn minh quốc độ mới tấn thăng hoàn mỹ thể đây? Coi ta rút khô toàn bộ huyết dịch, chỉ sợ không đủ dùng. Chu Văn biết con đường này đi không thông, nhất định phải tìm biện pháp khác. Văn chiếu ra, ngươi xem tin tức chưa? Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, ta xin gọi điện thoại tới. Tin mới gì? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Tần đây hắn, ngươn mực cày phó bảng, bình thường dùng thời gian nhiều nhất để dẫn Nha Nhi đi mua chút thức ăn và vật dụng hàng ngày. Nào có thời gian nghe ngóng tin mới gì? Ngươi xem thoáng tiêu đề Lạc Dương chúng ta sáng nay. Ta xin nói. Chu Văn không biết xảy ra đại sự gì, lên mạng nhìn một chút, lập tức liền thấy một hình ảnh bắt mắt, đó là một người có được lục dực thiên sứ. Chuẩn xác hơn mà nói là một nữ nhân mặc khôi giáp lục dực thiên sứ. Đang chém giết một đầu dị thứ nguyên sinh vật phá cống. Ta, đây không phải là lục dực thiên sứ trước đây khế ước với Ôn sao? Hắn lại tìm được khế ước giả mới rồi. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, hỏi A Sinh, hình ảnh này chụp ở Lạc Dương. Chu Văn nghĩ thầm, nếu lục dực thiên sứ còn ở Lạc Dương, mệnh hồn sát lục giả còn có hy vọng tấn thăng. Muốn giết thủ hộ giả phải tranh thủ, treo lời phối sùng tóc bạc kia nói. Thủ hộ giả vẫn có thể tiếp tục trưởng thành, sau khi khế ước cùng nhân loại, nhờ thân thể nhân loại, thậm chí có thể đạt đến thiên tai cấp. Muốn giết bọn hắn, chỉ sợ càng ngày càng khó. Đúng vậy, ngay tại một dị thứ nguyên lĩnh vực tại phụ cận, vốn cho rằng thủ hộ giả kia đã rời đi. Không ngờ hắn vẫn còn phụ cận, hơn nữa còn có khế ước giả mới. A Sinh nói. Bây giờ có thể tìm được hắn không? Chu Văn hỏi. Ta đã phái người điều tra, nếu có tin tức mới sẽ thông báo ngươi. A Sinh còn nói thêm, phu nhân chuyển lời bảo nếu ngươi có thời gian mang Nha Nhi về nhà ăn cơm. Được rồi, Chu Văn ở ký túc xá lâu như vậy, hiện tại văn minh quốc độ đã đến bình cảnh khó tăng lên, cho nên hắn dự định ra ngoài hít thở không khí một chút. Mỗi ngày hắn đều chơi game, Nha Nhi một người mình ngồi trong ký túc xá, thời gian dài không biết sẽ gây ra vấn đề gì đối với tâm lý không. Khiến A Sinh an bài thời gian, Chu Văn mang theo Nha Nhi đi thăm Âu Dương Lang. Hôm nay lại vạp được Chu Lăng Phong cũng ở đây, bởi Chu Văn rất ít khi tới An Gia, cho nên bình thường khó gặp hắn, có điều hắn đã sớm thành thói. Trước khi Chu Lăng Phong chưa kết hôn với Âu Dương Lang, thường xuyên không có nhà, cho nên hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì. Lúc ăn cơm, Âu Dương Lam nói sự tình liên quan đến Chu Lăng Phong, Chu Văn mới biết hắn đang phiên dịch một bộ sách. Mất thời gian rất lâu, trong thời gian tới sẽ hoàn thành, đó là loại sách gì? Chu Văn có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Có Âu Dương Lam bên cạnh, bản thân Chu Lăng Phong không cần làm công tác phiên dịch mới đúng, hiện tại hắn phiên dịch sách. Hẳn đơn giản không phải kiếm tiền, Chu Lăng Phong nói. Trước dị thứ nguyên phong bạo, có một quyển sách từ Nam Khu, bởi bản thân ngôn ngữ trên cuốn sách kia không đơn giản, xen lẫn nhiều ký hiệu, cho nên công tác phiên dịch tiến triển không thuận lợi. Chu Văn nghe trong chốc lát, cũng không nghe ra đầu mối gì. Hắn đối với công tác phiên dịch không hề hứng thú gì. Chương 815, trên đường trở về, Chu Văn mang theo Nha Nhi đi trên đường cái tại Lạc Dương, rõ ràng cảm giác được bây giờ Lạc Dương so với thời điểm hắn vừa tới trở nên tiêu điều hơn nhiều. Ban đầu sinh hoạt đã gian nan, lại thường xuyên có dị thứ nguyên dinh vật phá cấm ẩn hiện, muốn cuộc sống yên ổn không dễ, người hài tử còn khó hơn, cho nên rất nhiều người lựa chọn không sinh con. Coi như liên bang vẫn luôn đang khích lệ sinh dục, nhưng tỷ lệ sinh đẻ vẫn một mực giảm xuống. Nha Nhi tò mò đánh giá bốn phía hết thảy, nơi này hết thảy đối với nàng mà nói đều mới lạ. Mặc dù nàng không phải hài đồng thật sự, nhưng thế giới nội tâm của nàng kỳ thật cũng hơn hài đồng bình thường lắm. Dù sao trước kia bản thân nàng một mực bị nhốt quanh phụ cận cổ Mạn Lệ, ngoại trừ thời điểm cần nàng chiến đấu, Tiêu Thiên Phóng cũng không mang nàng ra ngoài. Chu Văn nghĩ thầm nếu hôm nay đã ra ngoài, vậy buông lỏng một chút, mang theo Nha Nhi đi phụ cận đi dạo, mua một ít gì đó cho nàng. Cho nàng thử một chút hạng mục giải trí cho người bình thường. Mặc dù Nha Nhi không nói cái gì, có điều nàng có vẻ rất vui vẻ. Về sau có thời gian, có nên mang nàng ra ngoài nhiều một chút. Trong lòng Chu Văn âm trầm nghĩ, Chu Văn cảm giác bản thân đang chiếu cố Nha Nhi, nhưng hắn không phát giác nếu không có Nha Nhi, hắn sẽ thành một người chỉ biết chơi game. Thời điểm Nha Nhi đang trải nghiệm trò chơi, điện thoại di động của Chu Văn vang lên, do Trương Ngọc Chí gọi tới. Sự tình huyền điểu trước ngươi nói, chỉ muốn một đầu huyền điểu, hay nói chỉ cần một phối rùng giúp ngươi chạy trối chết là được? Trương Ngọc Chí hỏi. Kỳ thật ta muốn một phối rùng tọa kỵ có thể thuấn di, ngươi có phương pháp sao? Chu Văn có chút hồ nghi hỏi. Trương Ngọc Chí nói, cái này không có. Nếu ngươi muốn một phối rùng giúp ngươi chạy trối chết, Trương gia chúng ta chuẩn bị bán một đầu phối rùng thổ hành thú, có lẽ ngươi có thể lấy được. Phối rùng động thổ là tọa kỵ sao? Chu Văn vội vàng hỏi. Nếu là tọa kỵ, bản thân nó có thể mang chủ nhân động thổ theo. Đối với Chu Văn mà nói, đây cực kỳ hấp dẫn. Ngoại trừ thuấn di bên ngoài, độ thổ cơ hồ kỹ năng đào mệnh tốt nhất. Chu Văn tự nhiên cũng muốn một phối rùng tọa kỵ biết độ thổ. Nếu như không phải tọa kỵ, không thể khiến chủ nhân động thổ theo, vậy giá trị của nó sẽ thấp hơn nhiều. Tựa như Thái Tuế, mặc dù nó cũng biết động thổ, nhưng nó không thể dẫn chủ nhân động thổ cùng. Là tọa kỵ, cấp độ thần thoại, có điều có rất nhiều người tới cạnh tranh, đoán chừng giá cả rất cao. Trương Ngọc Chỉ nói, tại sao Trương gia các ngươi lại đem loại trứng phối rùng này đi bán? Trong lòng Chu Văn có chút nghi hoặc, loại phối rùng này, người nào cũng sẽ không mại nhiều, Trương gia lại muốn đem nó bán. Điều này khiến Chu Văn cảm giác hơi khó tin. Nếu Chu Văn có một đầu phối rùng này, hắn tuyệt đối không bán. Nguyên nhân trong đó hết sức phức tạp, một chốc cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng trứng phối rùng tuyệt đối không giả, nếu ngươi có hứng thú, đến lúc đó ta có thể nhân danh chủ nhà tận tình giúp đỡ. Trương Ngọc Chí nói. Ốt, rốt cuộc đây là loại phối rùng gì? Chu Văn hỏi. Là thổ hành thú bên trong ngũ hành thú. Trương Ngọc Chí suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngũ hành thú hết thảy có 5 loại, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, đều có năng lực khác biệt, xuất phát từ cùng một dị thứ nguyên lĩnh vực, nhất định phải có thể chất đặc thù đối ứng mới cầm được trứng phối rùng. Lai lịch thổ hành thú không vấn đề gì, có điều rất nhiều người muốn thổ hành thú, cho nên giá cả có thể lên trời. Chu Văn lập tức hiểu, thổ hành thú hẳn giống như ba tiêu tiên, đều lấy được từ dị thứ nguyên lĩnh vực đặc thù, mà không phải do giết chết thần thoại sinh vật mang tới. Lại cùng Trương Ngọc Chí trò chuyện trong chốc lát, biết đấu giá hội sẽ cử hành vào tháng sau, cho nên cũng không gấp. Đến lúc đó đi xem một cái cũng tốt. Bằng thực lực của ta bây giờ, hẳn không cần cố kỵ cục giám sát, đống nguyên tinh kia hẳn có chỗ dùng rồi. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy đấu giá hội lần này không nên trực tiếp sử dụng nguyên tinh, thế hắn đi hỏi A Sinh có nên bán nguyên tinh đi không. Lạc Nhật Quân, chúng ta chế tạo vũ khí cần đại lượng nguyên tinh, ngươi trực tiếp bán cho chúng ta, phương diện tiền nong đương nhiên không để Văn thiếu gia ngươi thiệt thòi. A Sinh nói. Cũng tốt. Chu Văn đáp ứng. Cùng A Sinh thương nghị giao dịch, A Sinh cuối cùng đột nhiên nói. Ngươi có hứng thú đến xưởng chế tạo vũ khí nhìn một chút, cái này không tốt lắm đâu. Chu Văn hơi ngẩn ra, không có gì không tốt. Đối với người khác mà nói, xưởng chế tạo vũ khí là bí mật, Văn thiếu gia ngươi tự nhiên khác biệt, mà lại có một vật ta muốn Văn thiếu gia ngươi nhìn một chút. A Sinh nói. Ban đầu Chu Văn không muốn đi. Có điều A Sinh đã nói như vậy, hắn đành phải đáp ứng. Tốc định thời gian cẩn thận, Chu Văn mang theo Nha Nhi cùng đi xưởng chế tạo vũ khí. Bản thân xưởng chế tạo vũ khí lại đặt bên trong một dị thứ nguyên lĩnh vực, lợi dụng quy tắc bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực, cam đoan người ngoài khó tiến vào, mà bản thân xưởng chế tạo vũ khí còn có các biện pháp đảm bảo an ninh khác nữa. Cái này không giống tưởng tượng của Chu Văn, xưởng chế tạo vũ khí vô cùng hiện đại hóa, đủ loại dụng cụ đều vô cùng tân tiến, toàn nhìn tựa như trong phòng thí nghiệm công nghệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao trên phim ảnh, tại thời đại bây giờ, có thể nhìn thấy loại phòng thí nghiệm này rất khó. Đốc quân đại nhân mất công tìm lâu mới tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực này. Nơi này cấm kỵ quy tắc rất đặc thù, sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị. A Sinh vừa đi vừa giới thiệu cho Chu Văn. Chu Văn thấy được nhiều trang bị phân phối cho Lạc Nhật quân đoàn, tỉ như nguyên kim đạn, nguyên kim tấm chắn, nguyên kim giáp các loại. Còn có một chút thứ mà Chu Văn chưa từng gặp qua, hẳn vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Toàn bộ xưởng chế tạo vũ khí đều được xây dựng bên trong lòng đất, được chia làm nhiều tầng. Chu Văn lại thấy được động cơ và hộp số chế tạo từ nguyên kim, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Đốc quân đặt tâm huyết rất lớn trên xưởng chế tạo vũ khí này, hàng năm đều đầu tư hàng loạt kinh phí, tóm lại mất một khoản thu bút khổng lồ. Cũng may hiện tại nhà khoa học không bị xã hội coi trọng, bằng không muốn mới được nhiều nhà khoa học hay chuyên gia cũng không dễ dàng. Vũ khí hiện tại đã đạt đến trình độ nào, có thể đối kháng thần thoại sinh vật không? Chu Văn hỏi. Nguyên khí vũ khí đơn thuần vẫn không được, có điều vũ khí như trúc đao của ngươi, nếu như ngươi sử dụng đủ mạnh, cũng có thể chiến một trận với thần thoại sinh vật. Có điều đây không phải tuyệt đối, đồ vật chúng ta hiện đang nghiên cứu, có lẽ trong tương lai sẽ đánh vỡ cục diện này. Thời điểm A Sinh nói chuyện, con mắt cựa hồ tỏa ánh sáng, có thể nhìn ra, hắn đối với vật kia hết sức tự hào. Đó là cái gì? Chu Văn tò mò hỏi. Ngươi tự mình chiêm ngưỡng. A Sinh không trực tiếp trả lời Chu Văn, mà dẫn hắn tới tầng cuối cùng của xưởng chế tạo vũ khí. Thời điểm khu thí nghiệm được mở ra, Chu Văn lập tức bị đồ vật trước mắt gây choáng. Chương 816, bên trong phòng thí nghiệm lớn như kho hàng, có một trang bị cổ quái, thoạt nhìn có điểm giống hỏa tiễn pháo. Có điều khẩu hỏa tiễn này thật sự quá lớn, đặt ngang tại đây mà chiều dài sắp đạt đến cực hạn phòng thí nghiệm, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng hiện đại, trên mặt còn có từng vòng tinh thể hoàn. Nói tóm lại đây là một khẩu hỏa tiễn tạo thành từ nhiều tinh thể và kim loại. Cái này toàn bộ dùng nguyên kim đúc thành sao? Tinh thể phía trên nó hẳn là nguyên tinh đi. Chu Văn có chút kinh hãi hỏi. Nếu khẩu pháo này thật sự toàn bộ đều dùng nguyên tinh và nguyên kim chế tạo, vậy tài liệu tiêu phí vô pháp tưởng tượng. Số lượng nguyên tinh trong tay Chu Văn rất nhiều. Có điều đặt trên chiếc máy kia chỉ chiếm phần nhỏ. 59% là nguyên kim, 28% nguyên tinh, còn lại là một ít tài liệu phụ trợ. A Sinh nói. Rốt cuộc thứ này là gì? Không phải hỏa tiễn siêu cấp đi. Chu Văn hỏi. Ngươi cũng có thể đem nó xem thành một cái siêu đại hỏa tiễn, tác dụng tương tự. Có điều bản chất không giống, đây là một cái máy gia tốc áp xúc nguyên khí, A Sinh giải thích nói. Tác dụng chủ yếu của nó chính là đem nguyên khí áp xúc sau đó gia tốc phóng ra ngoài. Uy lực thế nào? Chu Văn tò mò hỏi. A Sinh suy nghĩ nói. Đây là một vấn đề tương đối phức tạp, uy lực lớn nhỏ, quyết định bởi lượng nguyên khí và tốc độ áp xúc. Lấy trình độ hiện tại mà nói, một lần dùng nhiều nhất 5 tấn nguyên tinh làm nguyên khí lượng áp xúc, sau đó tốc độ có thể đạt tới tốc độ siêu âm tiêu chuẩn. Nói thế này ta không hiểu. Ngươi có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không? Chu Văn hỏi. Bởi thời điểm thực nghiệm không thể dùng lượng nguyên tinh lớn như vậy, cho nên hiện tại cường độ theo lời ta chỉ là lý luận đơn thuần. Căn cứ vào tính toán, nguyên khí có thể toàn lực phóng ra, uy lực của nó có thể mạnh hơn một kích toàn lực của bạo quân Bỉ Mông. Đương nhiên cái này chỉ trên lý thuyết, trên thực tế phóng ra một lần yêu cầu đại lượng nguyên tinh, thời điểm phóng cũng cần thời gian ít nhất mười mấy giờ mới có thể phát ra uy lực tối thượng. Nghe thật phiền toái, Chu Văn nói. Xác thật phiền toái. Đó bởi cơ sở ban đầu quá mức bạc nhược, có rất nhiều kỹ thuật đều mới nghiên cứu được, hiện tại đây chưa phải là phương án tốt nhất, có điều hiện tại mà nói. Nguyên khí thông qua áp xúc, sau đó gia tốc phóng ra ngoài, sinh ra năng lượng nổ xác thực hiếu thắng hơn nguyên kim đạn nhiều. Nói đến đây, Ta Sinh có vẻ hưng phấn nói. Hiện tại chỗ khó lớn nhất là làm thế nào áp xúc nguyên khí, nếu có thể trước tiên áp xúc nguyên khí trước, tạo ra nguyên khí đạn áp xúc, sau đó thiết kế lại thiết bị gia tốc cá nhân. Như vậy một người có thể đơn độc sử dụng thiết bị này, có điều trong đó có rất nhiều yêu cầu kỹ thuật cần phải chậm rãi giải quyết, trước mắt chỉ có thể tạo ra máy gia tốc áp xúc nguyên khí lớn như vậy. Đồ vật này thật tốt, nhưng trước mắt không dùng được đi. Chu Văn không cách nào tưởng tượng, đồ vật lớn như vậy phải làm thế nào để sử dụng. Đừng nói đối phó thần thoại, sinh vật mà nói. Tốc độ của những thần thoại sinh vật cực nhanh, nếu máy gia tốc không nhắm chúng nó trước, chỉ sợ chúng ta chạy sớm. Trừ phi đó là thần thoại sinh vật có chỉ số thông minh bằng không, mới đừng im để máy gia tốc áp xúc nguyên khí đánh. Trước tiên thời gian mười mấy giờ chuẩn bị, cực kỳ chí mạng, cái này thực sự hạn chế quá lớn. Loại máy gia tốc áp xúc nguyên khí này, trên thực tế mục đích ban đầu không phải để thiết kế tiêu diệt thần thoại sinh vật, chủ yếu đối phó với dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn, Ta Sinh nói. Chu Văn tức khắc hiểu được, nguyên bản An Thiên Tá nghiên cứu cái này để bảo vệ Lạc Dương trong tương lai, đối phó với dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn. Có điều phương hướng phát triển hiện tại vẫn lấy giảm kích cỡ làm chủ, hy vọng trong tương lai mấy năm nữa có thể áp dụng trên cá nhân. Nhưng khó khăn gặp phải không chỉ là vấn đề tài liệu và tài chính, trong đó có rất nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật, đều phải nhờ nhóm chuyên gia nghiên cứu, có đôi nhi có vấn đề nhỏ phải dùng mấy năm mới giải quyết được. Chu Văn nghe A Sinh nói, thấy hắn rất tâm huyết với thiết bị này, xác thật bản thân nhân loại vô phương tấn thăng thần thoại, muốn tăng thực lực chỉ có thể dùng ngoại lực, phối sủng là ngoại lực, thủ hộ giả cũng là ngoại lực, mà An Thiên Tá và A Sinh hiển nhiên muốn đi theo con đường khác. Chúng ta còn nghiên cứu nguyên khí giáp, trước mắt nó vẫn còn trong nghiên cứu, vẫn chưa thu được thành quả thực chất. Nếu tương lai có thể nghiên cứu thành công nguyên khí giáp và nguyên khí phát xạ, đến lúc đó một nhân loại bình thường thôi, kết hợp với hai loại vũ khí này, có thể chiến đấu cùng dị thứ nguyên sinh vật cao cấp, thậm chí diệt sát thần thoại sinh vật, hy vọng ngày kia sớm đến. Chu Văn cảm thấy, nếu thật sự có thể thành công, vậy thật tốt quá. Có lẽ đây sẽ là hòn đá tảng tạo sự ổn định cho xã hội cũng không chừng, tựa như xã hội nguyên thủy. Nhân loại dần dần học được cách sử dụng công cụ, chế tạo vũ khí lạnh, trở thành chủ nhân địa cầu, sau đó lại chế tạo vũ khí nóng, ô tô, tàu thủy, hỏa tiễn từ từ, trở thành kẻ thống trị toàn bộ địa cầu. Có lẽ nguyên khí giáp và nguyên khí phát xạ khí chính là vũ khí sắc bén giúp nhân loại lần nữa thống trị địa cầu, nhưng tiền đề phải nghiên cứu thành công. Hiện tại loại nguyên khí xạ khí này trong thực chiến mang lại tác dụng quá kém. Đốc quân cũng mong đợi ngày kia mau đến. Hắn đã nói qua, ngay cả khi nhân loại không tấn thăng thần thoại, lực lượng vô pháp so sánh với thần thoại sinh vật, nhất định một lần nữa trở thành chúa tể toàn bộ địa cầu, A Sinh nói. Nhìn nhân viên công tác bên trong phòng thí nghiệm, Chu Văn đột nhiên cảm thấy tương lai của nhân loại không phải không có hy vọng. Rất nhiều người đều đang âm thầm nỗ lực vì đối kháng dị thứ nguyên sinh vật phá cấm mà chuẩn bị. Nói chung dị thứ nguyên lĩnh vực hoàn toàn phá cấm cũng không nhất định hủy diệt nhân loại. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất là thời gian, vô luận nỗ lực tu luyện tấn thăng thần thoại hay người nghiên cứu vũ khí đều cần thời gian. Chu Văn đem nguyên tinh sở hữu lưu lại chỗ A Sinh, nguyên bản hắn tính toán bán một bộ phận, cuối cùng bị A Sinh thuyết phục đem tất cả nguyên tinh bán cho hắn, hơn nữa một bộ phận dùng vật đổi vật. Chờ thời điểm rời đi, Chu Văn mới phản ứng lại, nguyên lai A Sinh dẫn hắn tới xem máy gia tốc nguyên khí áp xúc kia. Chỉ vì số lượng nguyên tinh kia của hắn, chương 817, còn một đồ vật khác ta muốn cho ngươi xem. Rời khỏi phòng thí nghiệm về sau, A Sinh lại dẫn Chu Văn đi quân danh Lạc Nhật quân đoàn. A Sinh dẫn Chu Văn tới một phòng khách, trong đại sảnh trưng bày rất nhiều thiết bị thực tế ảo vô. Thử nhi một chút, A Sinh đem một chiếc mũ vào cho Chu Văn. Cười híp mắt nói. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút đội nón an toàn lên, sau đó tiến vào trò chơi. Rất nhanh hắn thiếu chút nữa kinh ngạc kêu lên. Cái trò chơi này lại vô cùng giống trò chơi của Hoàng Cực, có điều trò chơi Hoàng Cực là dành cho điện thoại, mà thứ này cao cấp hơn nhiều. Trò chơi thị giác đem lại khung cảnh hoàn toàn giống phó bản Hổ Lao Quan. Những ma binh và ma hóa tướng kia cơ hồ như thật, có điều đủ loại thiết lập và hình thức đều vô cùng giống bản trên điện thoại. Cái trò chơi này khá quen. Chu Văn lấy nón an toàn xuống về sau, nhìn A Sinh nói. Cái trò chơi này cũng có phần của ngươi, bản thân nó là trò chơi mà ngươi hợp tác với Hoàng Cực, Đốc Quân tìm Hoàng Cực hợp tác, đây là thành quả mới nhất, dùng để huấn luyện tân binh, A Sinh nói. Hóa ra đại gia lắm tiền nhiều của mà Hoàng Cực học trưởng nói tới là An Thiên Tá. Chu Văn thật không ngờ An Thiên Tá tại đầu tư cho Hoàng Cực làm trò chơi. Chu Văn nhớ kỳ An Thiên Tá hết sức phản cảm hắn chơi đùa, không biết vì lý do gì mà An Thiên Tá lại đầu tư cho trò chơi này. Đốc Quân đại nhân kỳ thật không phải người xấu, chẳng qua hắn cố chấp hơn bình thường một chút thôi, A Sinh nói. Hắn là hạng người gì, kỳ thật không trọng yếu, ngược lại chúng ta không phải cùng một loại người, về sau cũng vậy, Chu Văn nói. A Sinh lắc đầu không tiếp tục đề tài này. Chu Văn đem sự tình trương ra muốn bán chứng phối sủng thổ hành thú cho A Sinh, Trương gia muốn bán Trương Phối dùng thổ hành thú. Tin tức này chuẩn xác không? A Sinh nghe xong, giật cả mình. Trương Ngọc Chí nói cho ta biết, hẳn không giả. Chu Văn nói. Nếu Trương Ngọc Chí nói vậy, khẳng định không thể giả. Không ngờ Trương gia lại đem thổ hành thú bán đấu giá. Đoán chừng đấu giá hội lần này, hẳn mấy hào phú và năm đại gia tộc còn lại trong lục đại gia tộc anh hùng đều tham gia. A Sinh thần sắc biến ảo bất định, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ngươi biết lai lịch thổ hành thú? Chu Văn thấy bộ dáng của A Sinh, tựa hồ đoán được gì đó. Ta Sinh nói. Biết một chút, trên thực tế thổ hành thú chẳng qua là một trong ngũ hành thú. Mấy loại phối sủng này đều được lấy từ Lăng Tần Thủy Hoàng, Kim Mộc Thủy Hòa Thổ, hết thảy có 5 cái. Trương gia cầm tới ta thổ hành thú, mặt khác 4 phối sủng kia không biết đi nơi nào. Không phải lục đại anh hùng mang ra sao? 4 đầu phối sủng kia, hẳn trong tay những nhà khác chứ? Chu Văn nghi ngờ nói. Trên lý luận thì đúng vậy, nhưng những nhà kia nói không có ngũ hành thú, mỗi Trương gia có một đầu thổ hành thú. Chuyện này nghe nói khiến cả lục đại anh hùng đều không thoải mái, thế nhưng sự thật như thế nào, người ngoài lại không được biết. Hiện tại Trương gia đột nhiên đem Trương Phối sủng thổ hành thú ra đấu giá, trong đó tất có chuyện không muốn người ngoài biết. Đúng rồi, Trương Ngọc Chí có nói tại sao phải bán đấu giá Trương Phối sủng thổ hành thú không? Ta Xin trầm ngâm nói. Không. Chu Văn khẽ lắc đầu. Nếu ngươi hứng thú, có thể đi xem. Có điều muốn lấy thổ hành thú, đoàn chừng không đơn giản. Lần đấu giá này, tuyệt đối không đơn giản. A Sinh nói. Chu Văn gật đầu, hắn xác thực hứng thú. Có điều hắn thấy dị thứ nguyên lĩnh vực Lăng Tần Thủy Hoàng, nếu có cơ hội, hắn chỉ muốn đến xem chỗ đó có đồ án nhỏ hay không. Ăn phó quan, Lục Dực Thiên Sứ lại xuất hiện. Thời điểm hai người đang nói chuyện, một binh sĩ tới báo cáo. Ở nơi nào? Ta Sinh hỏi. Ngay tại phụ cận Kỳ Sơn. Binh sĩ lấy tin tình báo đưa cho A Sinh. Phụ cận Kỳ Sơn, Lục Dực Thiên Sứ đến đó làm gì? A Sinh khẽ nhíu mày. Chu Văn lại không cảm thấy kỳ quái. Bản thân Lục Dực Thiên Sứ vốn do đế đại nhân Lừa Ước Hàn thả ra, hiện tại khi ước giả đi Kỳ Sơn cũng là chuyện bình thường. Có vị trí cụ thể sao? Ta muốn đi xem. Chu Văn hỏi. Căn cứ tình báo xem xét, gần đây mấy lần phát hiện được, đều ở phụ cận Kỳ Hạ. Ngươi muốn tìm nàng, tới đó xem thử, hẳn có cơ hội. Ta Xin đem tình báo giao cho Chu Văn. Vậy được, ta đi xem một chút. Chu Văn nhìn tình báo, quyết định trước đi qua nhìn một chút. Ta bên này còn có một số việc phải giải quyết, không tiễn ngươi đi. Ngược lại bên kia ngươi cũng quen, Tần phó đốc thống bây giờ còn tại nơi đó, ngươi đi trực tiếp tìm hắn là được. A Sinh nói. Rời khỏi quân danh, Chu Văn đến Kỳ Sơn. Hiện tại đại bộ phận thủ hộ giả đều chưa chủ nhân, không có quá nhiều sự lựa chọn. Trong số đó có Lục Dực Thiên Sứ là một thủ hộ giả mà Chu Văn thấy dễ giết nhất. Điều lo lắng duy nhất là đế đại nhân. Nếu không phải bắt buộc, Chu Văn cũng không muốn gặp nàng. Đế đại nhân khẳng định không phải thần thoại sinh vật bình thường. Chu Văn hoài nghi nàng rất có thể là thiên tai cấp. Có điều tại địa cầu, bị quy tắc địa cầu làm suy yếu, hạ xuống cấp độ khủng cụ hay thần thoại thông thường. Dù vậy đế đại nhân cho với thần thoại sinh vật bình thường mạnh hơn nhiều. Nha Nhi cũng bị Chu Văn dẫn đi. Bên trong Kỳ Sơn cũng có rất nhiều sinh vật cổ quái, như kiểu huyết tơ trùng. Chu Văn hoài nghi chúng là cổ trùng, mà Nha Nhi theo hẳn có chút tác dụng. Chu Văn y sĩ, ngài rốt cuộc đã đến, vừa rồi chúng ta còn nói về ngươi đấy. Chu Văn còn chưa tới trụ sở Kỳ Sơn, đã đụng phải binh lính tuần tra, mà những binh lính kia thấy Chu Văn bèn chào hỏi. Trong quân danh, An Tĩnh đang huấn luyện, nàng tới trụ sở Kỳ Sơn lâu như vậy, thời điểm mỗi lần chiến đấu, đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhất. Nhưng vô luận nàng làm tốt thế nào, lập xuống chiến công ra sao, những người khác đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi nàng là người An gia, đồng thời là muội muội An Thiên Tá. Mà Chu Văn vẻn vẹn trong quân danh trong thời gian ngắn ngủi, lại được rất nhiều binh sĩ cùng các quân quan ủng hộ. Thời điểm người khác nhắc đến tên Chu Văn, đều không nói Chu Văn liên quan gì đến An gia, đều Chu Văn y sinh lợi hại thế nào. Mà theo ý vị sùng bái, An Tĩnh không hiểu sự tình nàng làm không kém Chu Văn, tại sao tất cả mọi người đều xem nàng là muội muội An Thiên Tá, rốt cuộc chỗ nào của ta không bằng hắn. An Tĩnh luyện tập vô cùng nỗ lực, bởi vì nàng muốn đánh bại cái tên kia, nàng không thể thua. Thời điểm đang luyện tập, đột nhiên nghe thấy trong quân danh truyền đến thanh âm kêu loạn. An Tĩnh tưởng xảy ra chuyện gì, kết quả ra ngoài xem xét, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ cùng sĩ quan vây quanh một người, chính là Chu Văn, kẻ nàng muốn đánh bại ngay cả trong giấc mộng. Trong lòng An Tĩnh căng thẳng, có điều rất nhanh trầm tĩnh lại, thầm nghĩ, tới thật đúng lúc, đã đến lúc chấm dứt. Chương 818, thấy ánh mắt mà những binh lính kia nhìn Chu Văn, tâm tình An Tĩnh có chút phức tạp, đó là điều nàng hằng mong muốn. Chu Văn, lần này ta sẽ cho ngươi giật này cả mình. An Tĩnh thầm nghĩ, lại nghe được thanh âm của Tần Vũ Phu, phát hiện Chu Văn tới. Hắn nhanh chóng đi ra gặp Chu Văn. Tiểu Chu, có phải ngươi nghĩ thông suốt, chuẩn bị đến chỗ ta nhập quân ngũ? Tần Vũ Phu rót chén nước cho Chu Văn. Ta nghe nói Lục Dực Thiên Sứ xuất hiện gần phụ cần Kỳ Hà, cho nên qua xem thử, tân phó thống đốc có thể phái người mang theo ta đi nhìn một chút được không? Cái này đơn giản, có điều thực lực Lục Dực Thiên Sứ vô cùng kinh khủng, hiện tại cũng không biết là địch hay bạn, vạn nhất và phải nhất định phải cẩn thận. Tân Vũ Phu dặn dò vài câu, lại dặn dò Thục Hà nói. Đi gọi Tiểu Tĩnh tới. Thống đốc, ngươi muốn tìm An Tĩnh tới sao? Chu Văn vội vàng hỏi. Đúng vậy, các ngươi đều là người một nhà, trước mắt nàng phụ trách công tác giám sát khu vực kia, vừa vặn để nàng dẫn ngươi đi. Tân Vũ Phu nói. Không cần làm phiền nàng, tùy tiện tìm một sĩ binh mang ta đi là được. Chu Văn không muốn đụng vào phiền phức An Tĩnh kia. Không phiền, đây chính là công việc của nàng. Tân Vũ Phu lại vừa cười vừa nói. Chu Văn thấy người phó đi, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại chẳng qua dẫn đường, cũng không việc to tát gì. Nguyên bản Chu Văn coi An Tĩnh không nguyện ý dẫn hắn đi. Nhưng ai biết sau khi An Tĩnh đến, nghe mệnh lệnh của Tân Vũ Phu, không có biểu hiện đặc biệt gì, như một quân nhân bình thường, lựa chọn chi hành mệnh lệnh, xem ra nàng trong quân đội cũng không uổng. Xác thực thành thục hơn không ít, không trẻ con như trước kia. Chu Văn coi hắn như người bình thường đối đãi, cảm thấy chuyện này hẳn không phiền toái gì. Hai người rời khỏi trụ sở, An Tĩnh mang theo Chu Văn một đường hướng tới Kỳ Hà. Trên đường đi, An Tĩnh không nói lời nào, Chu Văn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn trao đổi gì với An Tĩnh. Có điều rất nhanh Chu Văn phát hiện ra vấn đề, căn cứ vào tình báo, địa phương phát hiện được Lục Dực Thiên Sứ ngay tại phụ cận Kỳ Hà, mà An Tĩnh lại dẫn hắn tới phụ cận núi. Khoảng cách còn xa Kỳ Sơn hơn, không phải nói Lục Dực Thiên Sứ xuất hiện tại phụ cận Kỳ Hà sao? Tại sao lại dẫn ta lên núi? Chu Văn đành phải mở miệng hỏi. Ngươi muốn tìm Lục Dực Thiên Sứ đúng không? An Tĩnh mặt không thay đổi hỏi. Đúng vậy, Chu Văn vật đầu. Vậy thì được, ngươi theo ta. Không sai đâu. An Tĩnh tiếp tục ở phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngươi làm sao cũng không ngờ tới, chủ nhân hiện tại của Lục Dực Thiên Sứ là ta đi. Mặc dù ngươi đã đánh bại Ước Hàn có Lục Dực Thiên Sứ, nhưng Ước Hàn căn bản không đủ phát huy sức mạnh chân chính của Lục Dực Thiên Sứ, mà ta lại có thể phát huy tới chín thành lực lượng của Lục Dực Thiên Sứ. Hàn đủ đánh với ngươi một trận. Chu Văn thấy An Tĩnh nói chắc như vậy, đành phải tiếp tục theo nàng đi. Đi vào núi một lúc sau, đến một hang động, An Tĩnh rốt cục cũng ngừng lại. Nàng đoán chừng coi như chỗ này xảy ra chiến đấu, Hàn quân danh bên kia không nghe được thanh âm, tới rồi sao? Lục Dực Thiên Sứ đã từng xuất hiện tại đây. Chu Văn dò xét bốn phía, không phát hiện dấu vết, đế thính một mực mở ra, phụ cận cũng không tung tích của Lục Dực Thiên Sứ. Đúng vậy, Lục Dực Thiên Sứ ngay tại chỗ này. An Tĩnh ra vẻ bình tĩnh nói, có ý gì? Chu Văn đã chú ý. Ngước khí An Tĩnh có chút bất thường, hào quang thành khiết xuất hiện trên thân An Tĩnh, từng mảnh bạch vũ ngưng tụ. Ngưng tụ trở thành một Lục Dực Thiên Sứ, trôi nổi sau lưng An Tĩnh. Đó chính là Lục Dực Thiên Sứ mà Chu Văn đã gặp qua. Hóa ra ngươi chính là chủ nhân của Lục Dực Thiên Sứ. Chu Văn khẽ nhíu mày. Hắn vì giết Lục Dực Thiên Sứ mà tới, nhưng hiện tại Lục Dực Thiên Sứ là thủ hộ giả của An Tĩnh. Nếu hắn giết thủ hộ giả của An Tĩnh, Âu Dương Lam biết được tựa hồ không tốt lắm. Từ khi tiến nhập quân đội về sau, ta vẫn luôn nỗ lực. Thời điểm người ta công tác ta cũng công tác. Lúc người khác nhìn ngươi ta liều mạng luyện tập, nỗ lực để mình mạnh mẽ hơn. Hiện tại, ta và ngươi tại cùng một điểm xuất phát. Bệnh hồn hoàn nghĩ thể, thần thoại phối sùng, còn thủ hộ giả ngươi có ta cũng có. Hiện tại chúng ta có thể công bằng chiến một trận. An Tĩnh nhìn Chu Văn nói. Lục Dực Thiên Sứ. Là đế đại nhân giúp ngươi khế ước. Chu Văn nhìn An Tĩnh hỏi. Ngươi biết đế đại nhân? An Tĩnh hơi ngẩn ra. Chu Văn nghe An Tĩnh nói như vậy, lập tức cười khổ nói. Ta thật rằng không biết nàng, nàng giúp ngươi khế ước thủ hộ giả, có phải có điều kiện không? Chuyện này không liên quan đến ngươi. An Tĩnh nói. Chuyện của ngươi xác thực không liên quan đến ta, nhưng ngươi là nữ nhi Lam Tỷ. Ta không hy vọng Lam Tỷ đau lòng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đế đại nhân là nhân vật hết sức nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ Ước Hàn xuống chàng thế nào, hẳn phải biết nàng là hạng người gì. Chu Văn nói. An Tĩnh nhìn Chu Văn nói. Ngươi không cần lo lắng cho mẹ ta. Ta đã là người trưởng thành. Ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ta không đáp ứng làm đế đại nhân làm chuyện gì. Nàng cũng không yêu cầu gì ta. Thỉnh cầu duy nhất là để ta đem phối sùng gia nhập bảng xếp hạng chiến cuộc, tận lực chiến vị trí thứ nhất, tranh thủ hộ nàng một viên thần quả thôi. Nói như vậy, ngươi đạt được một đầu thần thoại phối sùng trong Kỳ Sơn đúng không? Chu Văn không ngờ đế đại nhân coi trọng thần quả như vậy, không nhờ hắn lấy thần quả, lại đánh chủ ý lên An Tĩnh. Làm sao ngươi biết? An Tĩnh kinh ngạc hơn, bởi lúc trước đế đại nhân cũng nhờ ta. Có điều ta cự tuyệt nàng. Nàng quá nguy hiểm, tốt nhất đừng quan hệ gì đến nàng. Chu Văn ăn ngay nói thật. Muốn trở nên mạnh hơn, tự nhiên phải chấp nhận rủi ro, ta biết nên lựa chọn thế nào. Không cần ngươi tới dạy ta. An Tĩnh nhìn Chu Văn chậm rãi nói, hôm nay vô luận thắng bại, ân oán giữa ngươi và ta đều chấm dứt tại đây. ngươi thật sự phải đánh? Chu Văn nhìn An Tĩnh hỏi. Dĩ nhiên, ta mất công khổ luyện lâu như vậy vì cái gì? Lần này ta nhất định thắng ngươi. An Tĩnh nói. Coi như mất thủ hộ giả cũng không tiếc. Chu Văn lại hỏi. Lần này không đợi An Tĩnh trả lời, Lục Dực Thiên Sứ lại mở miệng nói. Tồn tại có thể chiến thắng thủ hộ giả, chỉ có thủ hộ giả. Lần trước thực lực ước hàng quá kém, ngay cả 1/10 lực lượng của ta cũng không phát huy ra được. Hiện tại có An Tĩnh, ta mới có thể phát huy ra ta lực lượng chân chính. Ngươi không có khả năng thắng. Đồ phù hợp của ta và An Tĩnh có thể xưng hoàn mỹ, ta sẽ không phản bội nàng. Rõ ràng Lục Dực Thiên Sứ hiểu sai ý Chu Văn, tưởng Chu Văn nói hắn sẽ phản bội An Tĩnh như ước hàn. Chương 819, Chu Văn không thèm để ý Lục Dực Thiên Sứ, chẳng qua nhìn An Tĩnh. Tựa hồ muốn miệng An Tĩnh trả lời hắn, ta khế ước thủ hộ giả, chính là vì đánh bại ngươi. Nếu như không thể đánh bại ngươi, như vậy cần thủ hộ giả làm gì? Ánh mắt An Tĩnh kiên định, nhìn chăm chú Chu Văn tiếp tục nói. Những ngày vừa rồi, mỗi ngày ta không ngừng nỗ lực đột phá. Đến trong mộng cũng muốn bản thân mạnh hơn, vô luận gặp phải nan đề gì, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta đều có thể làm. An Tĩnh còn đang nói chuyện, nhưng Chu Văn nghe câu đằng trước của nàng, đã rút đao. Trảm tiên, thời điểm lúc trước đánh với ước hàn, Chu Văn đã hiểu rõ năng lực Lục Dực Thiên Sứ, tỉ như kỹ năng, vận mệnh chi luân. Cho nên không do dự gì nữa, khảo lượng duy nhất là ảnh hưởng sau khi giết Lục Dực Thiên Sứ đối với An Tĩnh. Nếu An Tĩnh nói không thể đánh bại hắn, thủ hộ giả cũng vô nghĩa. Như vậy Chu Văn không cần cố kỵ nhiều. Trảm tiên chí đao nhanh không tưởng, không thể nói bá đạo, bởi vì quá nhanh, căn bản không đủ cảm thấy khí thế bá đạo của nó. Chờ thời điểm An Tĩnh cảm giác Chu Văn xuất đao, đa Chu Văn đã về tới vỏ, mà Lục Dực Thiên Sứ trên không sau lưng nàng, con ngươi lại có rút lại, miệng của hắn nhúc nhích một chút, giống như muốn nói cái gì, nhưng lần này khẽ động, miệng lại sai vị trí, thân thể từ đó phân thành hai, hóa thành điểm điểm màu bạch quang vũ tiêu mất phân tán. An Tĩnh không biết làm sao ngốc tại nó. Trên mặt của nàng không kinh ngạc, chẳng qua mê mang và kinh ngạc, nói một nửa cũng ngừng lại. Nàng căn bản không ngờ Chu Văn nói ra đao liền xuất đao. Chu Văn trong ngực còn ôm Nha Nhi, ban đầu nàng muốn nói chờ Chu Văn để đứa trẻ kia sang một bên, bọn hắn mới có thể bắt đầu chiến đấu, nhưng Chu Văn một tay ôm hài tử, một tay xuất đao. Cứ như vậy chém giết Lục Dực Thiên Sứ, khiến người ta cảm giác không tin được. Nga, còn chưa có bắt đầu, hiện tại trong đầu An Tĩnh chỉ có một ý niệm như vậy, bản thân không biết nên nói gì. Một đao miểu sát Lục Dực Thiên Sứ, Chu Văn cảm giác một cỗ năng lực lượng kỳ quái rót vào bên trong mệnh hồn sát lục giả, khiến mệnh hồn sát lục giả trưởng thành lần nữa, mơ hồ cảm giác vi diệu. Có điều khi cỗ năng lượng kia biến mất, sát lục giả vẫn chưa đủ tấn thăng hoàn mỹ thể, còn chưa đủ sao? Rốt cuộc muốn giết mấy thủ hộ giả nữa mới đủ? Trong lòng Chu Văn có chút phiền muộn, muốn tìm thủ hộ giả dễ giết như Lục Dực Thiên Sứ chỉ sợ không dễ. Thứ nhất, Lục Dực Thiên Sứ xác thực không cường đại, thứ hai bởi các loại năng lực của Lục Dực Thiên Sứ, Chu Văn đều rõ trong lòng bàn tay, cho nên mới chém giết dứt khoát như vậy. Nếu đổi thành thủ hộ giả xa lạ khác, coi như thực lực ngang ngửa Lục Dực Thiên Sứ, cũng rất khó giết nó nhẹ nhàng vậy. Hôm nay tới đây thôi. Nếu ngươi thật sự muốn đánh bại ta, vậy dùng lực lượng của ngươi đi, sử dụng lực lượng của người khác cho ngươi, ngươi sẽ mãi không đánh bại được ta. Chu Văn ôm Nha Nhi quay người đi trở về. An Tĩnh đứng ở nơi đó nửa ngày không hề động. Trước khi quyết định, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ làm thế nào thắng, cũng nghĩ tới trường hợp thua. Nhưng vô luận thế nào, cũng không ngờ, chiến đấu căn bản còn chưa có bắt đầu, nàng đã thua. Nguyên bản nàng coi đây là một trận cân tài cân sức, nhưng hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, nàng chưa đủ tư cách đứng trên đài quyết đấu, tựa như một võ sĩ nghiệp dư yêu thích khiêu chiến quyền thủ chuyên nghiệp. Hiệp thứ nhất tiếng chuông mới vang một nửa, nàng đã bị knock out. Hy vọng nàng không tìm đế đại nhân nữa. Những lời Chu Văn nói vừa rồi, không hy vọng An Tĩnh lại tìm đế đại nhân xin trợ giúp, dù sao An Tĩnh cũng là nữ nhi Âu Dương Lam. Mặc dù Chu Văn không thích nàng, nhưng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Tề tới trụ sở, Chu Văn đi gặp mấy người quen, cùng bọn hắn tề tụ. Sau đó trở lại Lạc Dương. Tần Vũ Phu một mực cổ vũ Chu Văn từ bỏ việc học. Sớm một chút theo hắn, Chu Văn chỉ biết từ chối nhã nhặn, không đáp ứng. Không phải Chu Văn không nguyện ý bỏ một phần công sức bảo hộ nhân loại, mà bởi hắn cảm thấy để mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có lực lượng đỉnh phong. Triệt để những nhân tốt bất định, mà không bị động phòng thủ. Chu Văn nguyện ý lưu lại học viện, bởi học viện sẽ cho hắn thời gian tự do, còn cung cấp tài nguyên và rất nhiều tin tức hữu dụng, khiến hắn có thể hoạt động theo ý muốn, mau sớm trưởng thành. Thế nhưng nếu như tiến nhập quân đội, cần chấp hành nhiệm vụ, như vậy xác thực giúp đỡ một bộ phận người, nhưng Chu Văn muốn không phải một bộ phận, hắn muốn nhiều hơn. Trở lại học viện về sau, Chu Văn bắt đầu nghiên cứu Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, bởi văn minh quốc độ chỉ dựa vào động trúc thị giới của Trúc Long rất khó tấn thăng tiến, nhất định phải tìm biện pháp khác. Trong lúc nhất thời không có biện pháp gì, trừ phi lấy được phối sủng như huyền điều, nhưng cái này không dễ,